Chương 102, rung động vô hạn. Mù Cù Dồ sửng sốt một chút. Mỹ Dạ Dện đây là đang làm gì? Bất quá lập tức liền cũng bình thường trở lại, chính mình bang Mỹ Dạ Dện tìm được rồi muội muội. Tâm tình dưới sự kích động để tỏ lòng cảm tạ, tâm tình không thể mình ôm dưới chính mình, những thứ này đều là có thể lý giải nha. Mù Cù Dồ cũng liền đương nhiên cảm thụ trước người hai luồng mềm mại. Đang ở Mỹ Tạ Dạ xì Mù Cù Dồ từ từ nhắm hai mắt say sưa ở trong này thời điểm. Đột nhiên, cảm giác một cỗ ấm áp đụng chạm tới môi của mình, vật gì vậy, làm thế nào mềm nhũn? Mù Cù Dồ không khỏi trợn mở con mắt. Sau đó tiểu đương trường kinh ngạc ở chỉ thấy Mỹ Dạ Dện đốt lên đầu ngón chân, bế lấy con mắt, sườn cái đầu đem đôi môi đụng chạm ở tại đôi môi của mình bên trên. Ôn nhuyễn hơi thở hơi nhào vào trên mặt mình, chọc cho Mù Cù Dồ tâm thần rối loạn tương bừng, kìm lòng không đậu phía dưới đem đầu lưỡi ta của mình, xuyên qua Mỹ Dạ Dện đôi môi giữa khe hở, thăm dò đi vào, trong nháy mắt liền bắt được Mỹ Dạ Dện cái lưỡi. Sau đó đan vào với nhau. Rất nhanh, hai người liền song song đắm chìm trong đó. Một lát, Mỹ Dạ Dện thậm chí có chút chậm bất quá khí tới. Hai người đôi môi mới tách ra. Lôi ra một đường thật dài chỉ bạc trong không khí có loại mị mê một dạng khí tức. Mỹ Dạ Dện sắc mặt trở nên hồng. Cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Mù Cù Dồ đại ca. Giúp ta tìm đến rồi Lì Sàn Nạ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nàng đâu. Đừng xem Mỹ Dạ Dện làm cho một loại ôn hòa đồng thời vẫn sở hữu ôn nhu nụ cười cảm giác. Thế nhưng cũng đừng quên, đã từng Mỹ Dạ Dện nhưng là có ma nhân danh hiệu ma đạo sĩ. Ở gì tái bên trong nhưng là duy nhất một cái một lời không hợp liền dám cùng ệ dạ đánh nhau nhân. Cho nên đối với Mỹ Dạ Dện mà nói, tuyệt đối là không thiếu hụt đám phách. Chỉ bất quá bởi vì Lì Sạn Nạ tử vong do đó bị đè nén tính tình của mình. Mà hiện tại, đã biết Lì Sạn Nạ còn sống tin tức. Dĩ nhiên là khôi phục chút chính mình lúc đầu tính cách, lại nói đối với Mù Cù Dồ cũng rất có hảo cảm. Đây chính là Mỹ Dạ Dện tại sao lại như vậy chủ động duyên cớ. A ha ha ha, cái kia, cái này không có gì lạ. Mù Cù Dồ có chút ngượng ngùng vò đầu nói rằng. Mặc dù đối với mới vừa loại chuyện như vậy, mặc dù lại đến thêm hàng trăm hàng ngàn lần, Mù Cù Dồ cũng không phải sẽ cự tuyệt, ngược lại sẽ vui vẻ tiếp nhận. Thế nhưng tâm tình bên trên vẫn sẽ có chút nho nhỏ phiền muộn. Bởi vì lại là Mỹ Dạ Dện đem mình cho vách tường đông. Chính mình cư nhiên biến thành cái chịu không được, như vậy tuyệt đối không được nghĩ vậy. Mù Cù Dồ thần sắc ngưng trọng. Sau đó ở Mỹ Dạ Dện hơi ánh mắt nghi hoặc dưới. Mù Cù Dồ phản kích Mỹ Dạ Dện ngây ngẩn cả người, trừng lớn con mắt, cuối cùng lại hóa thành một như nước nhu tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Mù Cù Dồ cùng Mỹ Dạ Dện tựa hồ là lâm vào xấu hổ. Bất quá rời xa nạ lại phá vỡ loại không khí này, chỉ thấy Lì Sạn Nạ đi tới phía trước hai người. Giọng nói đầy là bội phục nói ra, tỷ tỷ, không ngờ tới ngươi lợi hại như vậy. Cư nhiên đem ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên đại nhân cưa tới tay. Như vậy, về sau lão tỷ ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng gây hỏa mạ cả dỗ hội trưởng sẽ giáo huấn ngươi nư a a. Tỷ phu sẽ bảo kê ngươi. Đúng không, tỷ phu? Lì Sạn Nạ nhìn về phía Mù Cù Dồ nói rằng. Nghe được Lì Sạn Nạ lời nói, Mỹ Dạ Dện thần sắc có chút bối rối. Vội vàng xua tay nói ra, Lì Sạn Nạ ngươi chớ nói bậy bạn, ta và Mù Cù Dồ đại ca cũng không có bất quá. Mù Cù Dồ lại cắt đứt Mỹ Dạ Dện lời nói. Nhìn xem rời xa nạ cười nói ra, đương nhiên, chẳng những Mỹ Dạ Dện gây họa không cần lo lắng. Ngươi cũng không cần lo lắng về sau ở Isga đại lục trực quản đi ngang là được. Gây ra chuyện, liền giao cho tỷ phu a. Cảm ơn tỷ phu. Lì Sạn Nạ cười hì hì nói. Mà Mỹ Dạ Dện lần này nhưng không có lên tiếng, bởi vì nghe được Mù Cù Dồ ở Lì Sạn Nạ trước mặt lấy anh rể thân phận tự xưng lúc, Mỹ Dạ Dện sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Lì Sạn Nạ là ngươi sao? Ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Ai chứng kiến Lì Sạn Nạ, ập mạn càng kích động. Bởi vì ập mạn vẫn cho rằng, Lì Sạn Nạ là chết ở trong tay mình. Trong nội tâm hổ thẹn so với Mỹ Dạ Dện càng sâu. Chứng kiến còn sống Lì Sạn Nạ có thể nào sẽ không phải kích động. Thật tốt quá Lì Sạn Nạ ngươi còn sống. A ha ha ha, Nạt đã biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Trở về mời ngươi uống rượu A Phì Tài ma đạo sĩ nhóm cũng đều là thập phần vui vẻ. Dù sao ở Phì Tài bên trong, bọn họ đều nhìn kỹ lẫn nhau vì người nhà của mình. Không có gì có thể so với người nhà mình còn sống, càng chuyện làm người ta vui vẻ. Bất qua ghế giã lại nhíu mày một cái. có chút nghi hoặc nhìn mù cụ rổ cùng mỹ dạ dện, phái nữ trực giác nói cho nàng biết, giữa bọn họ khẳng định có vấn đề. Bất quá hệ dạ còn chưa mở lời hỏi. Mù cụ rổ liền đoạt trước nói ra, cái kia chúng ta hiện tại trở về chúng ta thế giới A nói, trực tiếp sử dụng ma lực nghịch chuyển siêu á thời không ma pháp linh hồn toàn bộ ẹ đỏ giặt thế giới ma lực đều ở đây hướng trên không trung thổi đi. Đó chính là thông hướng ạ lản tư đặc thế giới đại môn, phì tải nhóm ma đạo sĩ dồn dập cùng mỹ tổ gẳng tiến hành rồi cáo biệt. Sau đó dồn dập bị hút vào không trung thời không môn. Chỉ có đứng ở mù cụ rô bên người nỉ tật vỗ cả thần sắc cảm đạm, thân hình cũng không có bất kỳ hướng về phía trước không thổi đi dấu hiệu. Bởi vì nàng cực kỳ biết mình là ẹ đỏ giặt đơn bản địa, trong cơ thể cũng không cụ bị ma lực. Nói cách khác, căn bản không có biện pháp xuyên qua thời không môn, đến ạ lạn tư đặc. Vì sao rõ ràng có thể thoát khỏi người đàn ông này, tại sao mình muốn khổ sở lại nghĩ cái gì, chẳng lẽ là luyến tiếc ta nhìn nỉ tật vỗ cả. Mù cụ rồ treo gẻo ma ho y nỉ tật vỗ cả chỉ là đem đầu đường hướng một bên. Không muốn nhìn nữa cái này gần rời đi, để trong lòng mình trăm vị phức tạp nam tử. Ngươi có thể là tù binh của ta, ta làm sao có thể đơn giản bỏ qua ngươi đâu, mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Nỉ tật vỗ cả trong mắt lộ rõ ra kinh ngạc. Sau đó hoàn toàn không có phản ứng kịp đột nhiên cảm thấy được một cỗ năng lượng khổng lồ ở trong cơ thể mình nhanh chóng nảy sinh lấy là ma lực so với thập giới trong súng càng khủng bố hơn, cực lớn đến kinh người ma lực chỉ là trong nháy mắt, mù cụ rồ liền lợi dụng âm dương độn lực lượng ở nỉ tật vô cả vô căn cứ bổ túc vào có thể so với thánh thập đại ma đạo sĩ trình độ ma lực. Ta có ma lực nỉ tật vô cả vô cùng kinh ngạc.